Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Cẩm Y Vệ xảy ra chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua Lý Ninh chuyện sau đó. Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang đối với Phong Bất Bình chuyện càng thêm nghiêm túc. Sau chuyện này Gia Cát Thần Toán vậy không có ra khỏi mình phủ đệ, mà là ở mình phủ đệ chăm chỉ cố gắng tu luyện. Ở nơi này thế giới mạnh ăn hiếp yếu, muốn ra mặt thì nhất định phải có cường đại tu vi. Mặc dù ở cái thế giới mới này bên trong tính toán tự nhiên tất không thể thiếu, nhưng là đó là thành lập ở mình có đủ thực lực trên căn bản. Nếu như mình liền ngày mốt tu vi cũng không có, liền dám đi tính toán tiên thiên người, vậy trên căn bản là 10 phần chết chắc. Phải biết mình tiện nghi phụ thân nhưng mà một cái tinh thông tính toán người, nếu không cũng không khả năng ở ngắn ngủn trong vòng mấy năm ở Trấn Long Hổ đánh hạ lớn như vậy cơ nghiệp. Nhưng là vậy thì có thể làm gì? Cuối cùng còn không phải là bởi vì là tu vi thấp bị người một cái tát đập chết. Nhiều hơn nữa tính toán thì có thể có ích lợi gì đâu. Chỉ như vậy đảo mắt liền qua 10 ngày. 10 ngày ấy chăm chỉ khổ tu để cho Gia Cát Thần Toán tu vi ở luyện nhục cảnh giới tăng lên một bước nhỏ. Tại chưa có đan dược phụ trợ dưới tình huống, lấy Gia Cát Thần Toán thiên tư tu vi tăng lên tự nhiên không thể nào rất nhanh. Gia Cát Thần Toán đứng ở phòng luyện công trong nhìn ra xa ngoài cửa sổ trong lòng suy nghĩ. Xem ra được nhanh lên lấy được phó tổng kỳ thân phận. Như vậy không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa mỗi tháng còn có thể được Cẩm Y Vệ hiển thị một viên đan dược tài nguyên. Bất quá Thanh Long Bang bên kia vẫn là không có một chút xíu tin tức. Lục Phiến Môn cùng Cẩm Y Vệ cũng không có bất kỳ bắt Phong Bất Bình tin tức truyền ra. Cái này Phong Bất Bình không hổ là Cẩm Y Vệ trong ẩn vệ cao thủ. Nếu như lại qua 10 trời còn chưa có tin tức của nàng mà nói, Gia Cát Thần Toán đối với phó tổng kỳ vị trí này thì phải làm tính toán khác. Bỏ mặc như thế nào nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Liền làm Gia Cát Thần Toán chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện. Ngoài cửa phòng đột nhiên nghĩ tới gõ cửa tiếng. Gia Cát Thần Toán đi ra cửa phòng. Nhìn thấy quét sân gã sai vặt cùng Tương Sơn đang ở cửa sau chờ. Gia Cát Thần Toán hướng về phía quét sân gã sai vặt phân phó nói: "Ngươi đi xuống trước đi." Quét sân gã sai vặt lên tiếng đáp lại lui ra. Còn chưa cùng Gia Cát Thần Toán hỏi rõ nguyên do, Tương Sơn liền vội vội vàng vàng nói: "Gia Cát huynh, Cẩm Y Vệ xảy ra chuyện lớn, trụ sở chính cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, kêu ta tới đây thông báo ngươi." Gia Cát Thần Toán một mặt không hiểu hỏi: "Cẩm Y Vệ có thể xảy ra chuyện lớn gì?" Tương Sơn vội vàng thuyết giáo: "Gia Cát huynh, thời gian không còn kịp rồi, chúng ta vừa đi vừa nói." Gia Cát Thần Toán trả lời: "Được." Trong lúc nói chuyện hai người liền động thân, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian hai người liền đến Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ trụ sở chính cửa. Gia Cát Thần Toán cũng đúng Cẩm Y Vệ phát sinh việc lớn có đại khái biết rõ. Cẩm Vệ phái đi ra ngoài lùng bắt Phong Bất Bình người lại có thể chết ba cái. Hơn nữa đột phá luyện nhục cảnh giới Chu Thanh vậy bị trọng thương. Hơn nữa Chu Thanh căn cứ cùng người đánh lén hắn giao thủ, xác định người đánh lén nhưng là Phong Bất Bình, đi tới Cẩm Y Vệ đại sảnh nghị sự. Gia Cát Thần Toán coi là nhanh chóng làm quét một vòng bốn phía. Trừ chết vậy ba người cùng người bị thương nặng Chu Thanh, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ, mà Tần Phương vậy cao tọa chủ vị trí. Tần Phương thấy tất cả mọi người đều tới hợp kim sau đó, đứng lên dùng giọng bình thản nói: "Các vị, chắc hẳn các người đều biết ngày hôm nay cho đòi các người tới là không biết có chuyện gì đi. Trấn Long Hổ Cẩm Y Vệ tiểu kỳ ba người bỏ mạng, một người bị trọng thương, cái này tất cả đều là đang trốn đào phạm Phong Bất Bình nơi là Hơn nữa lục phiến môn bên kia cũng không cần lạc quan. Thông thường bộ đầu cũng đã chết 4 người. Xem ra đây là phong bất bình rồi trả thù chúng ta đuổi bắt. Theo bây giờ đã biết trong tình báo phong bất bình đã khôi phục được luyện nhục cảnh giới. Vậy luyện nhục cảnh giới người căn bản không phải hắn đối thủ. Chớ đừng nói chi là các người những thứ này luyện bị cảnh giới tiểu kỳ. Cho nên các người đi ra ngoài lùng bắt phong bất bình lúc này không thể lại mặc cẩm y vệ phi cá phục. Mà là muốn đổi thành liền làm ra vẻ. Hai chính là gặp phải phong bất bình không cần ra tay cũng không cần kinh động hắn. Trực tiếp về tới báo tin là được. Bất quá nếu chẳng qua là thông phong báo tin nói. Khen thưởng tự nhiên không có cao như vậy. Ở cẩm y vệ trong lựa chọn sử dụng một món bảo vật cơ hội sẽ hủy bỏ những thứ khác không thay đổi. Nếu như trong các ngươi có người độc trước, không nên trách cẩm y vệ gia pháp vô tình. Sớm ngày bắt phong bất bình trấn long hổ liền sớm ngày bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nghe rõ chưa? Lúc trước bởi vì là đuổi bắt phong bất bình không có bất kỳ nguy hiểm. Cho nên cũng không có nói gì không thể không làm tròn trách nhiệm. Nhưng là bây giờ nếu như đuổi bắt phong bất bình nói thì phải bất chấp nguy hiểm tánh mạng. Rất nhiều người khẳng định cũng biết đánh sát biên cầu. Cho nên mới quy định không làm tròn trách nhiệm cẩm y vệ cần ra pháp xử lý. Rõ ràng, mọi người cùng kêu lên trả lời. Nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào liền không biết được. Bất quá lúc này Gia Cát Thần toán trong lòng lại có một đoàn sương mù dày đặc. Phong bất bình trốn vào trấn Long Hổ rất tốt hiểu. Mượn trong trấn người mà che giấu mình. Nhưng là mấy phong bất bình chỉ số thông minh. Thật chỉ là vì trả thù cẩm y vệ mà đánh lén cẩm y vệ sao? Gia Cát Thần toán suy đoán trong này nhất định có ẩn tình. Ngay tại lúc này ngồi ở chỗ ngồi Tần Phương, bình thản nói, tốt lắm, mọi người cũng chuẩn bị một chút lên đường đi. Ta hy vọng mau sớm nghe đến mọi người tin tức tốt, mọi người rối rít rời đi. Gia Cát Thần toán cũng không trở về đến nhà mình trong. Bởi vì là bây giờ về nhà rất dễ dàng bị người bắt được cái chuôi. Dẫu sao Tần Phó Tổng đốc mới vừa tuyên bố, như có không làm tròn trách nhiệm người trực tiếp cẩm y vệ gia pháp xử lý. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Gia Cát Thần toán ở một cái địa phương không người đổi lại mặt nạ ra người sau đó. Liền chạy thẳng tới Thanh Long đường trụ sở chính, cẩm y vệ bên trong mật thất. Gia Cát Thần toán ngồi ở trên chủ vị, Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang cũng chia tòa với hai bên. Gia Cát Thần toán nâng lên ly trà nhấp một miếng trà sau đó đặt ly trà xuống. Nhàn nhạt hỏi, các người có biết cẩm y vệ cùng lục phiến môn chuyện gì xảy ra? Tần Thục Ngọc trả lời, khải bẩm thiếu gia, căn cứ trông coi tình báo báo đường tin tức truyền đến biết được. Cẩm y vệ cùng lục phiến môn người cũng gặp phải đang trốn đào phạm phong bất bình tập kích. Cẩm y vệ cùng lục phiến môn đều chết tổn thương thảm trọng. Cẩm y vệ cùng lục phiến môn người suy đoán là phong bất bình trả thù. Gia Cát Thần toán gật đầu. Một cái hài lòng nói. Không tệ lắm. Xem ra ngành tình báo báo đường hiệu suất làm việc còn có thể. Các người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Thật ra thì lấy Trương Giang tính cách hỏi hắn những thứ này. Tương đương với chính là đàn gãy tai trâu. Cho nên cái vấn đề này là hỏi Tần Thục Ngọc. Tần Thục Ngọc trầm tư một hồi sau đó nói. Thiếu gia, đối với phong bất bình tập kích lục phiến môn cùng cẩm y vệ người. Ta nhận là trong này tất có thâm ý. Chẳng qua là thuộc hạ tạm thời còn không có suy nghĩ ra. Gia Cát Thần toán trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh mang, dùng giọng bình thản nói, không sai, Thục Ngọc ngươi suy đoán cùng ta suy đoán không hẹn mà hợp. Lấy phong bất bình tâm tính cùng chỉ số thông minh quả thật sẽ không làm những cái kia không có ý nghĩa sự việc. Bất quá phong bất bình cũng không để lại cái gì đầu mối hữu dụng. Hơn nữa người bị giết thi thể đi qua lục phiến môn kiểm nghiệm vậy không có vấn đề gì. Thật là không nghĩ ra à. Tốt lắm, ta phải đi. Bây giờ Cẩm Y vệ ra lệnh không thể không làm tròn trách nhiệm. Cho nên ta cũng không thể ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Cần phải đi các đường phố điều tra tình huống. Nếu như tình huống mới gì tùy thời hướng ta báo cáo. Sau khi nói xong, Gia Cát Thần Toán liền rời. Đi Thanh Long Bang tổng đường. Ở địa phương không người đổi hồi diện mạo vốn có sau đó. Liền bắt đầu lục soát đi phố lớn hẻm nhỏ tới. Mặc dù ở lục soát, nhưng là hắn biết làm như vậy là vô dụng công. Nếu như là vậy người cái biện pháp này có lẽ có thể được. Nhưng là đây đối với Phong Bất Bình mà nói căn bản là khoa nhi đồng. Phải biết Thanh Long Bang mấy trăm người tai mắt cùng Trấn Long Hổ mấy chục ngàn người cư dân tạo. Thành vườn không nhà trống cũng không có đem Phong Bất Bình tìm ra. Chớ đừng nói chi là một cá nhân chi lực. Dĩ nhiên những vấn đề này khẳng định không thể cùng Tần Phương phản ứng. Nếu không có được nhẹ thì là chửi mắng một trận, nặng thì có thể là bị chỗ pháp, khen người khác chí khí, diệt uy phong mình, đây chính là đại kỵ à. Chỉ như vậy Gia Cát Thần Toán ban ngày đối với Trấn Long Hổ phố lớn hẻm nhỏ tiến hành tuần tra. Ở giữa đêm chính là trở lại mình tiểu viện tu luyện. Thời gian thoáng một cái liền qua ba ngày. Gia Cát Thần Toán giống như thường ngày đi mình sân đi tới. Đi tới sân cửa, Gia Cát Thần Toán hừ lạnh một tiếng nói. Là ai? Đi ra. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán đã sớm phát hiện cái này người theo dõi. Trở về trên đường đi Gia Cát Thần Toán tổng cộng lộ ra ba lần sơ hở. Chuẩn bị dẫn dụ cái này người theo dõi ra tay. Sau đó xuất kỳ bất ý đem hắn bắt lại. Nhưng là cái này người theo dõi cũng không có ra tay. Nhưng đã đến cửa nhà, người theo dõi cũng còn không ra tay. Gia Cát Thần Toán chỉ có điểm phá, để cho người theo dõi hiện ra nguyên hình. Tốt nhìn đối phương một cái đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nếu lấy tịnh chế động không thể thực hiện được, như vậy không thể làm gì khác hơn là lấy động chế tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-nối-ngao-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.